Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 419, tọa kỵ. Xem ra các ngươi thật là phản đồ. Ngô Địch hai tay buông thõng tại bên người, có chút nghiêng đầu, ánh mắt đạm mạc nhìn qua phía trước vạn yêu thú tộc quân chủ cùng sau người mấy tên toàn thân bao phủ tại rộng lớn áo bào đen bên trong bóng người. Cho dù có áo bào đen cách trở, có bóng đêm che lấp, nhưng là những người kia dung mạo tại Ngô Địch ánh mắt chỗ hướng phía dưới y nguyên không chỗ che thân, bị thấy rõ ràng. Cũng cho nên khi nhìn đến kia một cái chớp mắt, Ngô Địch mới sẽ làm ra bọn hắn là phản đồ phán đoán. Ngô Địch mặc dù ngày bình thường sẽ không đi quá nhiều chú ý những cái kia không quan trọng sự tình, nhưng là có lẽ là bởi vì vô địch lực lượng mang tới kèm theo hiệu quả, đã gặp qua là không quên được kỹ năng một mực tồn tại ở Ngô Địch trong óc. Chỉ bất quá ngày bình thường từ đầu đến cuối không hiện, chỉ ở một ít đặc biệt trường hợp mới có thể xuất hiện. Cho nên Ngô Địch mới sẽ nhận ra tại kia vạn yêu thú tộc quân chủ sau lưng trong mấy người có lúc trước bị hắn san thành bình địa Triệu Minh trong hầu phủ người, mà lại lần này xuất hiện ở đây chính là bị giáng chức chuất đến Thanh Sơn thành phòng thủ Triệu Minh hầu bản nhân. Đô thành Vũ Văn Vương tộc đi theo một vị đại nhân vật bên cạnh thân một tông sư, hắn tự cho là luôn luôn điệu thấp, sẽ không bị Ngô Địch nhận ra, lại không biết Ngô Địch đã sớm giữa bất chi bất giác nhớ kỹ hắn. Ngoài ra, Ngô Địch cũng xác thực nhận định trong đó còn có mấy người là Đông Thương Đô Thành người, đã từng cùng đi dạo Ngô Địch gặp thoáng qua, chỉ không sai những người kia thuộc về cái nào phương gia tộc. Ngô Địch liền không rõ ràng lắm, cũng không có ý định đi hỏi thăm, dù sao chỉ cần toàn bộ đánh gần chết mang về là được rồi. Liền là đơn giản như vậy. Khi nhìn đến Ngô Địch vậy mà từ trên trời giáng xuống, đột nhiên như vậy ra hiện tại bọn hắn trước mặt, liền là vạn yêu thú tộc quân chủ đều là không khỏi ngừng thở. Bởi vì biết rõ Ngô Địch kinh khủng, đây là một cái giết quân chủ như khảm thái thiết qua mãnh nhân. Thánh nhân phía dưới ai gặp gỡ ai chết. Về phần bao quát Triệu Minh Hầu ở bên trong mấy người càng là trong nháy mắt lạnh buốt, toàn thân trên dưới không cầm được bốc lên hàn khí. Ở chỗ này, ở thời điểm này gặp gỡ Ngô Địch, đối với bọn hắn tới nói quả thực là tai họa ngập đầu. Liền coi như bọn họ hiện đang giải thích tự mình cũng không phải là một lòng tìm tới địch, chẳng qua là muốn vì gia tộc của mình mưu một đầu đường ra, là đến nghị hòa, lại hoặc là nói là đến làm bộ nghị hòa. Chẳng lẽ liền sẽ cải biến Ngô Địch ý nghĩ sao? Nếu như hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý hữu dụng, vậy còn muốn nắm đấm có làm được cái gì? Bất quá mặc kệ như thế nào, bọn hắn hiện tại nhất định phải nói chút gì, làm chút gì, bằng không đợi lấy bọn hắn sẽ chỉ là bị thanh toán kết quả. Hay à, Triệu Minh Hầu quyết định thật nhanh, Trấn Quốc chi chủ sơ kỳ tu vi trong nháy mắt tăng phúc bạo. Đem nguyên lai còn tại trò chuyện vui vẻ vạn yêu thú tộc trưởng chủ đánh chia năm xẻ bảy. Ngô Địch tiền bối, chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ mới rốt cục lấy được vạn yêu thú tộc tín nhiệm, dò xét được bọn hắn một cái trọng đại kế hoạch. Ngài tới thật đúng lúc. Có ngài tại, kế hoạch của bọn hắn tất nhiên muốn phá sản. Triệu Minh Hầu làm ra một bộ phấn khởi bộ dáng, lớn tiếng kêu lên. Mà cũng liền tại Triệu Minh Hầu đột nhiên khó về sau tiếp theo một cái chớp mắt, Vũ Văn Vương tộc tông sư cùng với khác từ Đô Thành hoặc là Thanh Sơn Thành bên trong trấn thủ các gia tộc gia cường giả đối quanh mình vạn yêu thú tộc cường giả động tập kích, lấy hưởng ứng Triệu Minh Hầu hành động. Chỉ một thoáng tràng diện hoàn toàn đại loạn. Ngô Địch vẫn như cũ là lúc trước bộ kia đạm mạc dáng vẻ, thờ ơ lạnh nhạt, đồng dạng duy trì thờ ơ lạnh nhạt. Còn có chỗ này phó đại doanh thống lĩnh tối cao nhất, nguyên bản trò chuyện vui vẻ hợp tác dương đến bây giờ cục diện này quả thực là ra dự liệu của tất cả mọi người, quá mức đột nhiên, hết thảy chỉ vì Ngô Địch xuất hiện. Rốt cục, đang trầm mặc nửa ngày qua đi, vạn yêu thú tộc cái này không biết loại nào chủng tộc quân chủ trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ chi sắc, một trưởng vỗ ra, đem một giết hưng khởi một phương tông sư đánh chia năm xẻ bảy, tàn chi tư tán. Chuyện cho tới bây giờ, Lần này hợp tác trao đổi đã đi hướng quỷ dị dương. Chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó. Nếu muốn diễn kịch cho Ngô Địch nhìn, vậy thì nhất định phải diễn cái nguyên bộ. Đương nhiên, vị quân chủ này sẽ không nhất thời đầu não nóng đi khiêu chiến Ngô Địch. Sau đó thật đem mệnh nằm tại chỗ này. Cho nên tại đánh chết mấy tên cảnh giới tông sư, minh hữu về sau. Trên bầu trời chợt sáng qua một đạo ngân quang. Kia lúc trước còn tại đại thần uy vạn yêu thú tộc quân chủ giờ phút này lại là hóa thành một đạo. Tia chớp màu bạc, chớp mắt vạn lý, độ nhanh đến cực đỉnh. Liền ngay cả không gian đều là tại hắn độ hạ vạn vẹo. Hỗn loạn, thậm chí đến cuối cùng vậy mà ẩn ẩn dính đến thời gian lĩnh vực. Loại này gần như đạt đến cực hạn độ. Cho dù là tại vạn yêu thú tộc ở trong cũng tuyệt đối không nhiều. Là tuyệt đối người nổi bật. Chỉ tiếc, hôm nay hắn gặp gỡ đối thủ là Ngô Địch. Từ khi ban đầu ở biển cả đáy biển cùng Hạ Thương thả ra thứ quỷ kia đánh một trận. Còn có tạm thời xem như bị Hạ Thương thoáng chỉ điểm một cái. Ngô Địch đối với tự thân lực lượng trưởng khống càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Chuẩn xác. Điểm này tại lúc trước cùng Cao Sắt đánh nhau thời điểm cũng là đạt được xác minh. Hiện tại Ngô Địch cũng không cần chậm rãi đi sờ. Tăng lên, chỉ cần nhất niệm sinh liền có thể đặt chân ở chân chính lĩnh vực cấm kỵ. Tại độ một hạng bên trên chân chính tiến vào đến thời gian lĩnh vực cũng không phải chỉ là nói. Xuông, thế là không biết bao nhiêu vạn lý có hơn. Một con toàn thân lưu chuyển lên ngân sắc quang mang. Có hình giọt nước mạnh mẽ thân thể vảy bạc báo tộc quân chủ từ trong hư không lặng yên chui ra. Chậm rãi tiềm hành, tại xác nhận Ngô Địch không có đuổi kịp mà buông lỏng một hơi thời điểm. Ngô Địch lại một lần nữa không hề có điểm báo trước từ trên trời giáng xuống. Ra hiện tại hắn trước người trong phạm vi 10 thước, ti vảy bạc báo quân chủ nhịn không được hít sâu một hơi. Chi sau không tự chủ rút lui. Con người màu bạc bên trong tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Lý trí nói cho hắn biết phải nhanh lên một chút đi. Không thể dừng lại, nhưng là hắn nguyên bản linh hoạt thân thể giờ khắc này lại phảng phất dỉ xét. Đúng là một bước đều không động được. Hiện tại Ngô Địch cùng lúc trước hoàn toàn hai loại. Vô luận là khí chất vẫn là cái khác. Nếu như nói lúc trước Ngô Địch hắn thấy cùng phàm nhân không khác. Như vậy hiện tại Ngô Địch lại là đã tấn thăng làm một cái hắn chỗ không thể nào hiểu được sinh mệnh. Cấp độ, uy nghiêm, trang trọng, để hắn hoàn toàn thăng không dậy nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này nhân loại đến tột cùng là cái gì cấp độ? Vảy bạc báo quân chủ suy tư. Đây là cho dù tại vạn yêu thú tộc thánh giả nhóm trước mặt. Đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại cảm giác này. Như vậy, vảy bạc báo quân chủ đã hoàn toàn không còn dám suy nghĩ sâu xa xuống dưới. Nếu quả như thật như hắn chỗ liệu nghĩ như vậy lời nói. Như vậy cuộc chiến tranh này kết cục cũng sớm đã chú định. Cái gọi là quá trình bất quá chỉ là một trận nháo kịch mà thôi. Thần minh cao cao tại thượng, quan sát thế gian chìm nổi. Sau đó trong nháy mắt ở giữa vuốt lên hết thảy. Ta nói, Ngô Địch hai tay chống nạnh, rốt cục mở miệng, khiến vảy bạc báo quân chủ toàn thân lông tơ tạc lập. Lỗ tai dựng thẳng lên, ta kỳ thật vẫn luôn muốn tìm một mực phong cách một điểm tọa kỵ tới. Độ phải nhanh, bề ngoài cũng phải xinh đẹp một điểm. Ta cảm thấy ngươi không sai. Ngô Địch mỉm cười nói, ý tứ đã phi thường sáng tỏ. Vảy bạc báo quân chủ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Sau đó tại Ngô Địch mỉm cười cuộn lại hạ chân trước. Đồng thời cúi xuống cao quý đầu lâu. Ta nguyện thần phục, đi theo tại chủ nhân sau lưng. Chấm chấm, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.